Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Không nghĩ tới nó còn nhớ rõ ta. Sáng sớm hôm sau, 10 người ước hảo ở học viện cửa tập hợp. Ngô Thanh Thiển cưỡi chính là Xích Diễm. Trong khoảng thời gian này Xích Diễm ở trong học viện bị quan lâu rồi. Vừa ra học viện đại môn liền vui vẻ đến trong rừng cây chạy như bay vài vòng. Chờ Xích Diễm chạy về đến học viện cửa khi, những người khác cũng đến đông đủ. Ngô Thanh Thiển vừa xuất hiện, phong thần dưới tòa kia thất đen nhánh sắc tỏa sáng. Trên đầu trường một con màu ngân bạch sừng tê giác mã hí một tiếng. Lập tức tiến lên dùng đầu cọ cọ nàng cánh tay. Liệt Phong, đã lâu không thấy a. Ngô Thanh Thiển cong hạ thân tử, lấy mặt thân mật cọ cọ Liệt Phong đầu. Liệt Phong lập tức vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng mặt, sau đề không ngừng bao tỏ vẻ nó lúc này thực vui sướng. Một màn này làm học viện cửa những người khác nháy mắt xem ngây người. Đặc biệt là phong thần kia 6 gã đồng đội, phải biết rằng phong thần này thất ô suối câu chính là tứ cấp ma thú. Thực lực tương đương với nhân loại tôi thể sư võ sĩ Tu Vi. Người bình thường căn bản không dám tới gần, càng đừng nói như thế thân cận, chính là bọn họ cùng phong thần ở bên nhau nhiệm vụ như vậy nhiều lần. Cũng không dám duỗi tay đi sờ Liệt Phong, nó tính tình chẳng những thực liệt, còn phi thường ngạo. Căn bản khó có thể tiếp cận, nhưng là không nghĩ tới ở bọn họ trước mặt luôn luôn cao lãnh ngạo khí Liệt Phong. Cứ nhiên sẽ đi dùng mặt cọ Ngô Thanh Thiển, còn vươn đầu lưỡi liếm nàng, thật là muốn lóe mù bọn họ đôi mắt. Hỏa Ly Nhược cùng Hỏa Diệp Phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ khiếp sợ, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần tọa kỵ chi gian kia cổ thân cận kính. Hiển nhiên đã nhận thức thật lâu. Xích Diễm phát hiện Liệt Phong ở thân cận chính mình chủ nhân. Trong lỗ mũi phun ra hai cổ nhiệt khí, đối Liệt Phong hí một tiếng, biểu đạt bất mãn. Ngô Thanh Thiển cười vỗ vỗ nó đầu, hài hước một tiếng, ngươi còn ăn thượng dấm a. Liệt Phong không cam lòng yếu thế hí một tiếng, sau đề bào đến càng hung, phong thần duỗi tay sờ sờ nó tông mau lấy kỳ an ủi. Không nghĩ tới nó còn nhớ rõ ta, Ngô Thanh Thiển mãn nhãn mang cười nhìn về phía phong thần nói. Thực vật cung động vật cảm tình phi thường đơn thuần, ngươi là chúng nó bằng hữu, chúng nó liền sẽ vẫn luôn nhớ rõ ngươi. Đối với ngươi thân cận thích, phong thần quạnh quẽ khuôn mặt tuấn tú ở đối mặt Ngô Thanh Thiển khi nhu hòa không ít. Ngươi trước kia không thiếu trêu đùa nó, Liệt Phong là hắn ở 5 tuổi trước thu phục. Khi đó vừa lúc cưỡi đi Cảnh Vương phủ, Ngô Thanh Thiển nhìn thấy sau thập phần thích, chỉ là ngại với thân thể suy nhược mới vẫn luôn không có xuống tay đơn độc thừa kỵ. Nhưng cũng không thể thiếu thường xuyên vô lại kiềm chế hắn. Mang nàng cưỡi Liệt Phong đi ngoài thành đi bộ, còn thường xuyên trộm lấy không ít ngu cảnh linh quả đi đầu uy Liệt Phong. Khi đó Liệt Phong chỉ là ấu tể, ở Ngô Thanh Thiển đồ ăn vô lại thế công hạ. Dần dần bắt đầu cùng nàng thân cận lên, các ngươi trước kia liền nhận thức, Hỏa Ly Nhược vẫn là lần đầu tiên thấy phong thần sắc mặt sẽ mang theo nhàn nhạt ôn hòa tươi cười. Hơn nữa hai người đối thoại, làm người không khỏi thâm tưởng, mở miệng hỏi một câu, Ngô Thanh Thiển thấy ở đây người đều dùng kinh ngạc vô cùng ánh mắt nhìn các nàng. Khẽ cười một tiếng, ân, chúng ta trước kia liền nhận thức ở kế tiếp nhật tử. Chính mình cùng phong thần không có khả năng làm bộ không thân. Cho nên cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Hỏa Ly Nhược mắt đào hoa giữa dòng chuyển mịt mờ quang sắc. Thâm trầm lúc sau bị bình tĩnh thay thế. Khó trách đến nỗi, khó trách cái gì hắn cũng không có nói. Những người khác tuy rằng tò mò cũng không hảo hỏi. Hỏa Diệp Phong ánh mắt quét quét phong thần cùng Ngô Thanh Thiển. Cuối cùng dừng ở Hỏa Ly Nhược trên người. Như suy tư gì, chúng ta đi thôi, trời tối trước đuổi tới phía dưới trấn nhỏ vào ở, phong thần cũng không thích người khác tìm tòi. Nghiên cứu hắn cùng Ngô Thanh Thiển quan hệ, Hỏa Ly Nhược về điểm này tâm tư hắn minh bạch, nhưng chú định là muốn thành trống không? Hết chương.